Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2154, chương 2156, chẳng lẽ muốn đảo ngược, sáu càng, trừ cái đó ra, Vũ Văn Thái Tử căn bản không phải một người, phía sau hắn, còn có ba người, một cái là nữ tử, cùng Vũ Văn Thái Tử dáng dấp có 6-7 phần tương tự. Rất đẹp, nhưng trên mặt ngạo khí cùng kiêu ngạo không thể che lấp, đầu hơi hơi ngẩng đầu, một thân váy dài màu đỏ cho người ta một loại phong mang tất lộ đẹp. Nữ tử chính là thần chủ cảnh 9 tầng cảnh, bên cạnh cô gái thì là một người mặc trường bào màu trắng nam tử, mặt mỉm cười, nhìn lên tới như gió xuân ấm áp. Có thể người này lại là giới chủ cảnh 2 tầng trung kỳ, cũng là rất kinh khủng. Huống chi, người này tuổi không lớn lắm, mới 70.000 tuổi, so Vũ Văn Thái Tử còn nhỏ không ít. Còn có một cái mặc màu đen trường phục nam tử, đồng dạng là giới chủ cảnh 2 tầng, là trung kỳ, người này rất điệu thấp cảm giác, mặt không thần sắc. Tới 4 người, lại có 3 cái giới chủ cảnh 2 tầng, một cái thần chủ cảnh 9 tầng, cũng đều là người trẻ tuổi. Kinh khủng, thật là kinh khủng. Gặp qua Nguyên Ngọc tôn nữ, vị này là bản thái tử muội muội, tên là Vũ Văn Thanh. Đây là bản thái tử em rể, tên là Phương Dập. Vị này là bản thái tử tốt huynh đệ, tên là Tiết Hạc. Tiếp theo, Vũ Văn Thái Tử tiếp tục mở miệng, vốn không có để ý Nguyên Ngọc tôn nữ, Tư Không Chiến đám người sắc mặt, càng không có để ý toàn bộ thiên địa chàng bên trong. Kia vô số đạo trợn mắt nhìn ánh mắt, Vũ Văn Thái Tử càng là phách lối tại Nguyên Ngọc tôn nữ trước mặt dùng bản thái tử ba chữ. Có thể nói là phách lối không có hạn độ, thật sự là đáng giận. Tư Không Dư nắm chặt nắm đấm, ngồi ở Tô Trần bên cạnh, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Sắc mặt cũng khó nhìn. Nguyên Ngọc tôn nữ, đầu tiên, bản thái tử đại biểu phụ hoàng, hướng ngươi vấn an. Sau đó, Vũ Văn Thái Tử lại nói, ân. Nguyên Ngọc tôn nữ chỉ là ừ một tiếng. Vũ Văn Hoàng triều cùng Cửu U vực nghĩ đến quan hệ rất tốt. Mà cái này một chuyến, bản thái tử đến đây Cửu U vực chính là vì nghĩ muốn nhiều hơn cùng Cửu U vực thế hệ tuổi trẻ người tu võ giao lưu trao đổi, hoặc là nói là chỉ điểm một chút Cửu U vực trẻ tuổi một đời đi. Vũ Văn Thái Tử thanh âm lớn lên, không có chút nào khách khí, nói thẳng ra, chỉ điểm, hai chữ, đồng dạng là thế hệ trẻ tuổi, dùng, chỉ điểm, hai chữ, quá phách lối. Huống chi, ngày trước Nguyên Ngọc tôn nữ trước mặt, trong lúc nhất thời, thiên địa chàng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều Cửu U vực người tu võ kìm nén một ngụm lửa giận. Sau đó, rất nhiều người tu võ hướng phía Trần Tư, Võ Kháng, Trương Mục đám người nhìn lại. Mấy người kia đều tới là Cửu U vực thế hệ trẻ tuổi xếp hạng cực kỳ cao mấy người rồi. Giờ phút này, Trần Tư, Võ Kháng, Trương Mục mấy người đứng ở nơi đó, áp lực là cực kỳ lớn. Bọn hắn làm Cửu U vực trẻ tuổi một đời, bị như vậy nhục nhã, tự nhiên cũng là lửa giận ngập trời. Huống chi, bọn hắn lúc đầu cũng coi là siêu cấp thiên tài, bực nào kiêu ngạo, lúc nào bị như vậy nhục nhã quá. Nhưng bây giờ, bọn hắn chính là tức giận nữa, lại biệt khuất. Sự thật chính là, làm Vũ Văn Thái Tử đứng tại trên chiến đài thời điểm, bọn hắn từ xa nhìn lại, cảm nhận được, đều là một loại khó mà hình dung e ngại, quá cường đại, căn bản không phải một cấp bậc, bọn hắn nếu là đi lên, tuyệt đối là dây bại, không có một tia cơ hội, nhưng nếu như không đi lên, bọn hắn hiện tại đã là Cửu U vực trẻ tuổi một đời hàng trước nhất tồn tại. Bọn hắn không đi lên, ai lên đi? không thấy được giờ phút này vô số đạo ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Nếu như ngay cả đi lên cũng không dám, đó chính là so rùa đen rút đầu còn muốn rùa đen rút đầu. Đương nhiên, bản thái tử thời gian có hạn, cũng tố vấn cửu u vực thế hệ trẻ tuổi còn yếu. Cho nên, nếu như các vị sợ hãi, có thể cùng tiến lên. Sau một khắc, Vũ Văn thái tử vậy mà cũng ngẩng đầu, hướng phía Trần Tư, Võ Kháng, Trương Mục đám người nhìn lại. Lời này vừa nói ra, Nguyên Ngọc tôn nữ sắc mặt đều khó nhìn có chút không khống chế nổi. Nàng nhìn chằm chằm Vũ Văn thái tử, ánh mắt chỗ sâu đều có sát ý rồi. Thật ngông cuồng, Tư Không Dư càng là nhịn không nổi, thậm chí nghĩ muốn đứng lên, trực tiếp giận mắng, ngược lại là Tô Trần, yên lặng, ngồi ở nơi đó, tựa như không liên quan tới chính mình. Xin mời chỉ giáo. Một lát sau, Trần Tư, Võ Kháng, Trương Mục ba người liếc mắt nhìn nhau, kiên trì hướng phía trên đài đi đến. Thật sự là ba người cùng một chỗ, một người cũng không dám, mặc dù bọn hắn biết rõ ba người cũng là thua, có thể chí ít thua sẽ đẹp mắt một chút a. Nhưng mà ba người vừa mới đi đến chiến đài, thậm chí vẫn không nói gì, thậm chí còn không có ngẩng đầu, thậm chí còn không có khí tức ba động, thậm chí còn không có chuẩn bị sẵn sàng, đã thua, đúng, bại, ba người tựa như là giống như chó chết, phun máu tươi, bay rớt ra ngoài, quá nhanh, 1/10 cái hô hấp đều không có, liền bại, hơn nữa là trắng bệch. Là trọng thương loại kia bại. Thiên địa chàng bên trong, 90% trở lên người tu võ, thậm chí đều không có thấy rõ ràng Vũ Văn thái tử là làm sao xuất thủ. Cái gọi là chỉ điểm, cái gọi là giao lưu, đều là nói nhảm, chính là hoàn toàn nghiền ép, vô tình nhục nhã, phanh phanh phanh, Trần Tư ba người bay ngược trọn vẹn hơn 1000 mét. Nặng nề nện ở thiên địa chàng một chỗ chỗ ngoặt, ba người thê thảm vô cùng, toàn thân máu tươi, thậm chí Trương Mục đều trọng tổn thương ngất đi, không rõ sống chết rồi. Ai, Nguyên Ngọc tôn nữ là bản thái tử có chút thất thủ, vốn cho rằng chỉ dùng 1/10 thực lực, ba người bọn họ hẳn là có thể kiên trì một chút. Không nghĩ tới, Vũ Văn thái tử thở dài, tựa hồ còn có chút áy náy cảm giác, nhưng ai đều có thể nghe ra hắn trào phúng. Ha ha ha, một bên, Vũ Văn thái tử muội muội Vũ Văn Thanh càng là không chút do dự, không có một điểm che giấu trực tiếp cười ra tiếng âm. Thiên địa chàng bên trong, nhã tước không tiếng động, cơ hồ tất cả cửu u vực người tu võ đều siết chặt nắm đấm, phẫn nộ. Vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vũ Văn thái tử ánh mắt, đều muốn ăn người rồi, khả năng làm sao bây giờ? Không phải là đối thủ, xa xa không phải, có thể làm sao? Loại này nhục nhã, loại này sỉ nhục, chỉ có thể mạnh mẽ nuốt vào. Rất nhiều ở đây cửu u vực người tu võ, cảm xúc cùng tâm cảnh đều đã có một cái rất lớn ba động. Này sẽ rất ảnh hưởng tu võ, mà cái này chính là Vũ Văn thái tử muốn hiệu quả. Ân, đả kích toàn bộ cửu u vực võ đạo chi tâm, Nguyên Ngọc tôn nữ, chẳng lẽ đường đường cửu u vực, hơn 10 tỷ người tu võ, thế hệ trẻ tuổi thật sự không người sao? Vũ Văn thái tử thanh âm lớn hơn, oanh minh rung động, hùng hổ dọa người, hắn nhìn chằm chằm Nguyên Ngọc tôn nữ. Từng chữ nói ra, đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ngồi ở Nguyên Ngọc bên cạnh Tư Không Chiến ba người, đều muốn mất lý trí rồi. Ba người nhìn chằm chằm Vũ Văn thái tử, hận không thể tự mình ra tay. Làm sao, Tư Không tiền bối, Uông tiền bối, Hồng tiền bối muốn cùng bản thái tử chơi đùa sao? Bản thái tử có thể đáp ứng. Vũ Văn Thái Tử cảm nhận được Tư Không Chiến ba người ánh mắt, không khỏi cười. Vũ Văn Thái Tử khinh thường cực kỳ, liền xem như ba bộ, mặc dù đều là lão quái vật, hắn cũng không sợ. Uông Đoán trực tiếp liền muốn đứng lên, lại bị Nguyên Ngọc Tôn Nữ ngăn trở. Tiếp theo, Nguyên Ngọc Tôn Nữ thản nhiên nói, Lâu Phương, đi ra, bồi Vũ Văn Thái Tử chơi đùa. Nguyên Ngọc Tôn Nữ tiếng nói vừa rơi xuống, một thân ảnh xuất hiện tại trên chiến đài. Người kia nhìn lên tới rất khủng bố, nhất là mặt, mặc dù bị áo bào đen nửa che mắt nhìn, có thể trên mặt một chút túi độc thứ tầm thường, tím đen màu tím đen, vẫn có thể trông thấy. Huống chi, cánh tay của người này cũng là kinh khủng âm trầm rất, cùng thây khô đồng dạng, bao da khô lâu, móng tay còn rất dài. Còn có, trên người người này khí tức phi thường hung ác nham hiểm, quái dị, làm cho người buồn nôn. Bất quá, những thứ này không trọng yếu. Quan trọng là, người này là giới chủ cảnh hai tầng tồn tại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên địa tràng bên trong, cơ hồ hết thảy người tu võ, đều có chút kích động, đều có chút hưng phấn. Chẳng lẽ, muốn đảo ngược, Tư Không Chiến ba người ngược lại là nhận biết Lâu Phương. Đáy lòng là chấn kinh, vì ứng đối Vũ Văn Thái Tử, Nguyên Ngọc Tôn Nữ đem Lâu Phương đều thả ra rồi sao? Được, Tư Không Dư cũng kích động, tựa hồ, thấy được hy vọng, nhưng mà, Tô Trần lại nhìn Lâu Phương liếc mắt, đáy lòng đã xác định, Lâu Phương không phải là đối thủ của Vũ Văn Thái Tử, mặc dù, Lâu Phương tựa hồ thực lực cũng không tệ lắm. Có thể Vũ Văn Thái Tử là thật không đơn giản a. Hắn sẽ nói, cái này Vũ Văn Thái Tử, nếu như nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá đến giới chủ cảnh ba tầng sao? Xem ra, cuối cùng, cũng chỉ có ta xuất thủ. Tô Trần đáy lòng âm thầm nghĩ tới, ân, trước ép cái này cái gọi là Vũ Văn Thái Tử, lại đánh giết Nguyên Ngọc, hôm nay liền viên mãn. Tô Trần nhịn không được liếm môi một cái, ánh mắt chỗ sâu nhất nhiều hơn một tia vẻ đăm chiêu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.